Chương 5. 1231 dưỡng lao hình thức. Thánh tử đại nhân lập tức liền QNZ bưng một chậu nóng hổi món thập cẩm canh chạy ra, đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Đồng dạng đi ra, còn có Phượng Trường Thanh bọn họ mấy cái, người người đều cầm một đôi đũa, có trên chiếc đũa còn kẹp lấy thịt chưa kịp đưa vào miệng trong. Lúc này tất cả mọi người tề tụ một đường, đám người ngươi ngó ngó ta ta ngó ngó ngươi, nhất thời đều có chút mờ mịt. Mặt này tê liệt làm việc QNZ quá không đáng tin cậy. Thả người đi ra trước, QNZ không nhắc nhở trước một tiếng, trực tiếp liền đem bo nở hà nở cho ôm đi ra. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn một cái thánh tử trong ngực ôm nồi lẩu, từ tốn nói, vừa rồi ngươi tiểu đồng bọn chết ở bên ngoài dài trên bậc. Thấy được ca thánh tử vội vàng đem cái nồi đem thả xuống dưới, lắc lắc đầu nói, nàng cũng không phải ta tiểu đồng bọn. Ta cùng nhiếp giao quang, đã không có chút nào liên quan. Hắn đều có thể từ mặt này tê liệt trên mặt nhìn ra một chút cổ quái nhỏ bé không đáng nhìn tới ý lẽ nào lại như vậy, để hắn tuấn tú lịch sự cầm nồi nấu, thực sự có chướng ngại xem. Nhiếp giao quang chuyện, hắn trong tinh vực thấy hết sức rõ ràng. Kể từ hắn biết được Nhật Nguyệt Thần Điện cao tầng, bao quát nhiếp giao quang ở bên trong, tất cả đều là thiên vận chó săn về sau, sớm đã cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Bây giờ nhìn thấy nhiếp giao quang dị biến sau bộ dáng, thánh tử đại nhân chỉ biết cảm thấy 10 phần khiến người buồn nôn, may mắn chính mình toàn bộ cần toàn bộ đuôi đi ra ngoài. Nếu không hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu như gia nhập thiên vận như vậy cái đồ biến thái tổ chức, hắn lúc này, đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Có thể sẽ giống như vệ tô, biến dị được càng thêm cường đại, cũng có thể sẽ trở thành cái thứ hai nhiếp giao quang, dị biến thất bại, trực tiếp tiến hóa thành quái vật. Nhưng vô luận là loại nào kết cục, đều không phải thánh tử đại nhân muốn. Hắn thậm chí cảm thấy được, bây giờ tại tiểu mặt than trong tinh vực ngốc đã quen, năm tháng tĩnh hoa đẹp mở kiếm hương, một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh, quả nhiên là tốt không thể tốt hơn. Muốn hắn ra ngoài tiếp tục ngươi lừa ta gạt thế giới, gánh vác khôi phục Nhật Nguyệt Thần Điện sứ mệnh, thực sự là để hắn có chu tờ làm không được. Cá tiểu mặt than nhìn xem thánh tử nháy mắt mấy cái. Nàng đã sớm phát giác, thánh tử cùng phượng tộc nhân, ân, khả năng còn có phượng sâm, ngân hạnh mâu đơn bọn họ. Không tạo có phải là bởi vì tại nàng tinh vực ngốc lâu quan hệ, hiện tại trừ tu luyện chính là vui chơi giải trí dạo chơi tinh vực chơi. Nếu như không phải nàng cưỡng ép đem bọn hắn nói ra, bọn họ có khả năng 10 ngày nửa tháng đều nghĩ không ra muốn đi ra thế giới bên ngoài truy cầu mới sự vật. Tiểu mặt than phát giác những người này sớm tiến vào dưỡng lao giai đoạn, này thích đáng sao đều trẻ măng, chính là muốn phấn đấu cố gắng phấn đấu hướng lên tuổi tác. Đặc biệt Di Nhan Thánh Tử, như thế nào dưỡng dưỡng liền cảm giác có loại nuôi phế đi cảm giác. Phía trước thần điện phá diệt thời điểm, Thánh Tử Đại Nhân không phải còn nói qua không tại cho tàn bên trong diệt vong. Liền tại cho tàn bên trong trọng sinh thần điện chỉ cần có các ngươi tại, có ta chống đỡ, chung quy vẫn là sẽ lên. Loại này rõ ràng lời nói sao hai tên tế ti cùng ba tên thần vệ đi theo hắn, về sau huy quang tế ti QNZ trở về theo đuổi. Có thế đến tiếp sau thế nào đâu thánh tử QNZ không tạo lù cờ na ho đem người đều tống cổ mất. Chuyện gì xảy ra, bị kiều kiều đại nhân nuôi dưỡng ở trong tinh vực một hồi, thánh tử là càng ngày càng phế đi. Bây giờ là nói đều không nhắc muốn phục hưng thần điện sự tình sao của hắn tín ngưỡng đâu thần đâu thế nào cũng không cần thánh tử đại nhân kem chút lại bưng nổi che mặt, tiểu mặt than này cái quỷ gì ánh mắt, như thế nhìn chằm chằm hắn, xem cái gì xem. Ta có thể hỏi một chút ngươi một chuyện không?